bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 95 đã gần xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm lớn nhất của bánh nướng vỏ cua chính là nhiều lớp vỏ mỏng. Cán vỏ nhiều lớp mới có thể tạo thành lớp vỏ ngoài nhìn có vẻ dày nhưng thực chất là nhiều lớp xếp chồng lên nhau. Giòn tan của bánh nướng vỏ cua. Bánh này giòn hơn bánh bò nhiều. Nếu nói bánh bò là giòn mà không vỡ vụn, thì bánh nướng vỏ cua là giòn đến cực điểm. Từng chút một vỏ bánh đều vỡ vụn trong miệng Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy theo bản năng dùng tay kia đỡ dưới cằm, lo rằng vụn bánh sẽ rơi xuống. Nhưng ngoài dự đoán, lần này cũng không có vụn bánh rơi. Tất cả vỏ bánh đều rơi vào miệng cô. Sau âm thanh đó là mùi thơm nồng, nhân cải khô và thịt có mùi hương đặc trưng riêng và rất mạnh mẽ. Lúc đầu còn chưa ngửi thấy rõ, nhưng sau khi cắn một miếng, giống như mở hộp Pandora, mùi thơm tranh nhau tuôn ra từ chiếc bánh nướng vỏ cua nhỏ trong tay. Mùi hương này khiến Tô Thụy Hy dù biết nhân thịt vẫn còn nóng hổi, vẫn trực tiếp há miệng cắn vào. Trong khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hy chỉ cảm nhận được nhân cải khô và thịt nóng rẫy trong miệng, nhưng không hề muốn nhả ra chút nào. Kết cấu của nhân cải khô và thịt rất phong phú. Trước tiên là vị mặn hòa quyện với nhân thịt. Ngoài ra cải khô còn mang một chút vị ngọt, cộng thêm ít đường điều chỉnh, khiến thịt càng thêm thơm ngon. Cắn một miếng, miệng đã tràn dầu. Dù vậy, nhưng không khiến người ta cảm thấy ngấy, vì chính cải khô và lớp vỏ giòn bên ngoài đã đẩy hết cảm giác ngấy đi. Tô Thụy Hy lại cắn thêm vài miếng, cô không kiềm chế được há miệng, chỉ cảm thấy mùi thơm của nhân cải khô và thịt đang bay ra ngoài, nên chỉ có thể chọn cách ngậm miệng lại. Cũng vì mấy miếng này, cô còn nếm được lớp mè phủ đầy trên bánh nướng vỏ cua. Mùi thơm của mè và nhân cải khô thịt bổ sung cho nhau, không tranh giành ánh sáng của đối phương, lại mang đến cho Tô Thụy Hy cảm giác mới lạ hơn. Quả nhiên không hổ danh là ngàn lớp dầu giòn, miếng nào cũng thơm. Một chiếc bánh nướng vỏ cua xuống bụng vẫn không làm Tô Thụy Hy cảm thấy no, vì bánh nướng vỏ cua nó không lớn, một cái còn không bằng nắm đấm. Cộng thêm việc nhiều lớp giòn có nhiều khe hở, thực tế Tô Thụy Hy cảm thấy mình chỉ cần vài miếng là có thể ăn hết một cái. Vì vậy lúc này càng muốn ăn những món khác do Tôn Miểu làm. Lúc này Tôn Miểu đã bưng đồ ra bàn ăn, Tô Thụy Hy vội vàng theo sau. Khi đến bàn ăn, vừa đúng lúc nuốt hết phần bánh nướng vỏ cua trong miệng. Ngồi trước bàn ăn, Tô Thụy Hy nhìn mì hoành thánh bong bóng trước mặt, càng thêm thèm thuồng. Vỏ mì hoành thánh bong bóng đặc biệt mỏng, ở giữa có một cục nhỏ phồng lên, có thể nhìn thấy chút màu hồng nhạt. Cộng thêm phần vỏ mì hoành thánh nổi bồng bềnh trong nước dùng như mây, càng làm nổi bật sự trong veo. Tô Thụy Hy hoàn toàn không có sức đề kháng với loại đồ ăn nước dùng này. Cô chào Tôn Miểu một tiếng, cầm muỗng lên, bắt đầu ăn. Dưới sự tôn vinh của bộ đồ ăn nhà mình, món ăn của Tôn Miểu càng thêm đẹp mắt. Sủi cảo bong bóng đúng như tên gọi, giống như những quả bong bóng trong suốt đáng yêu. Dùng muỗng nhẹ nhàng gạt qua nước dùng màu nâu nhạt có chút dầu, múc lên một chiếc mì hoành thánh. Chỉ thấy vỏ mì hoành thánh trong muỗng nhẹ nhàng lắc lư, nhìn như một tấm voan rơi xuống nước. Tô Thụy Hy há miệng uống mì hoành thánh bong bóng vào. So với bánh nướng vỏ cua thì hoàn toàn khác. Mặc dù đều làm từ bột, nhưng mì hoành thánh bong bóng đặc biệt mịn màng, cùng nước dùng nuốt xuống bụng, giống như một đám mây không tồn tại. Lập tức theo vào, chỉ đến giữa, vì nhân thịt và phần vỏ gấp lại mới có cảm giác tồn tại. Lại nhẹ nhàng nhai, vỏ mì hoành thánh tan ra, nhân thịt bên trong đã mang vị ngọt của phần vỏ hơi nhạt. Nói về nước dùng này, ấm áp, dịu dàng, mang vị ngọt thanh và thơm mát, cùng chút mặn nhẹ, âm thầm xoa dịu ngũ tạng lục phủ của Tô Thụy Hy. Lúc này Tôn Miểu đưa qua một chiếc bánh nướng vỏ cua. Tô Thụy Hy đưa tay nhận lấy, ăn một miếng bánh nướng vỏ cua, lại uống một ngụm mì hoành thánh bong bóng. Tô Thụy Hy cảm thấy mình sắp hạnh phúc phát bong bóng rồi. Cô thực sự thích sự kết hợp này. Hai loại kết cấu hoàn toàn khác nhau, trong khoang miệng lại tạo ra sự cộng hưởng, khiến người ta ăn cái này, lại muốn cái kia, ăn cái kia, lại muốn cái này. Không lâu sau, tô mì hoành thánh bong bóng của Tô Thụy Hy đã cạn đáy. Bánh nướng vỏ cua cũng đã ăn hơn 10 cái, Tôn Miểu chỉ làm 20 cái, ban đầu định mỗi người ăn 10 cái. Kết quả Tô Thụy Hy một hơi ăn thêm 2 cái nữa. Sau khi nhận ra điều này, má Tô Thụy Hy hơi đỏ lên. Tôn Miểu thì không để tâm. Tô Thụy Hy ăn nhiều hơn cũng là chuyện tốt. Có phải chị đã ăn mất phần của em? Còn ăn thêm mấy cái không? Sự thật đúng là như vậy. Nhưng Tôn Miểu không để ý Tô Thụy Hy có ăn nhiều hơn hay không. Cô còn vui vẻ khi thấy điều đó. Thế là cô lắc đầu. Không sao, dù sao em cũng không đói lắm. Buổi chiều ngủ một giấc, tối còn có thể tiếp tục ăn. Nước dùng gà, cảm giác hầm thêm một lúc nữa là được. Tối nay ăn mì gà không? Câu cuối cùng vừa thốt ra, nước dãi Tô Thụy Hy suýt chảy xuống. Đó là nước dùng gà đó, còn là do Tôn Miểu nấu. Tô Thụy Hy có thể tưởng tượng được sẽ ngon đến mức nào. Cô gật đầu, Tôn Miểu nhìn thấy dáng vẻ đó liền biết cô lại thèm rồi. Hai người cùng ăn xong bữa trưa, mặc dù lượng mì hoành thánh bong bóng và bánh nướng vỏ cua không nhiều. Nhưng Tôn Miểu đã cố ý làm thêm, nên dù Tô Thụy Hy ăn thêm vài cái, Tôn Miểu cũng không cảm thấy đói. Ăn xong cơm, nhất thời cũng không vội rửa bát, ngược lại trò chuyện lặt vặt. Sau khi giai đoạn ngại ngùng ban đầu kết thúc, mối quan hệ của hai người lại trở nên thoải mái, bình tĩnh hơn nhiều. Họ không giống như những cặp đôi mới yêu, ngược lại giống như những người bạn tri kỷ đã ở bên nhau nhiều năm. Không phải một ly rượu mạnh, mà là nước trắng trong suốt. Tôn Miểu lại khá thích trạng thái này. Bình hòa, yên tĩnh, khiến cô từ tận đáy lòng yêu thích. Tô Thụy Hy cũng cảm thấy không khí này rất tốt. Chỉ cần ngồi đó, nói chuyện, cả trái tim cũng theo đó mềm mại xuống. Đúng rồi, lần này định giá bao nhiêu? Những thứ này hệ thống đã sắp xếp sẵn từ trước. Tôn Miểu thành thật trả lời. Một tô mì hoành thánh bong bóng 20 tệ. Bánh nướng vỏ cua 5 cái một set. 30 tệ, mức giá này là loại mà người địa phương nghe xong sẽ im lặng. Người nơi khác nghe xong sẽ nhảy dựng lên, dù là trong khu du lịch, chắc chắn cũng không bán đắt như Tôn Miểu. Tôn Miểu còn cố ý tra trên mạng xem bánh nướng Hoàng Sơn giá bao nhiêu. Người ta bán 15 tệ một cân. Khi blogger đến địa phương tham quán, 5 cái chỉ bán có 5 tệ. Mức giá của Tôn Miểu là loại khiến blogger muốn báo cảnh sát. Tô Thụy Hy cũng ngừng lại một chút. Điều này làm Tôn Miểu có chút áy náy. Có phải quá đắt không? Mức giá này so với bình thường, chắc chắn là đắt. Đặc biệt là cô Tô rất gần. Người ăn mì hoành thánh bong bóng cũng khá nhiều. Mọi người đều biết giá cả. Dù là phố thương mại phồn hoa, một tô mì hoành thánh bong bóng cũng chỉ có 15 tệ. Vậy mà cô ấy dám bán 20 tệ. Nhưng tay nghề của Tôn Miểu rất xứng đáng. Tô Thụy Hy lắc đầu. Không đắt đâu, em nấu ngon thì xứng đáng với giá này. Cô nói câu này rất chân thành, thậm chí còn kể cho Tôn Miểu một tin tức thú vị. Em có thể không biết, đây là tin tức mấy năm trước ở bên này. Có một bà cụ địa phương, mỗi thứ bảy đều đi sang cô Tô bên cạnh ăn một tô mì hoành thánh bong bóng. Nhưng, bà ấy khá cá tính, mỗi lần đều trốn vé đi tàu cao tốc để ăn. Tôn Miểu lúc này chưa kịp phản ứng, khi hiểu ra thì lập tức ngây người. Ý chị là đi chui cũng phải đi ăn? Đúng vậy, chắc là cảm thấy giá vé quá đắt, Tô Thụy Hy trả lời. Dù sao vì một tô mì hoành thánh bong bóng mà mỗi thứ bảy bỏ ra 70-80 tệ tiền tàu khứ hồi. Quả thực không hợp lý, nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh, mì hoành thánh bong bóng thật sự ngon như vậy. Bà cô kia, dù phải trốn vé cũng muốn qua ăn. Sự theo đuổi của con người đối với mỹ thực là vô tận. Chỉ cần nó ngon, đáng giá, thì bao nhiêu tiền cũng phải mua. Tô Thụy Hy thực lòng cảm thấy món ăn của Tôn Miểu xứng đáng với mức giá này. Thực sự rất ngon, chỉ một tô mì hoành thánh bong bóng thoạt nhìn bình thường thậm chí không hoàn chỉnh. Tô Thụy Hy đều cảm thấy đáng giá, thậm chí là đang làm từ thiện. Ai ở hàng quán ven đường có thể làm ra những chiếc mì hoành thánh nhỏ rách mà vỏ như vải mỏng lại như nước chảy. Nước dùng không đậm không nhạt lại vừa miệng. Nói về bánh nướng vỏ cua, nếu cha mẹ cô biết giá này, chắc chắn sẽ mua hết tất cả. Chưa nói đến cha mẹ cô, chỉ cần hai người bạn thân thiết, nếu không giới hạn số lượng, họ dám mua sạch hết. Vì vậy, Tô Thụy Hy đặc biệt xấu xa nhắc nhở một câu. Bánh nướng vỏ cua, nhớ giới hạn số lượng đấy, nếu không nhiều người sẽ không mua được. Tóm lại, dưới tài nghệ nấu nướng của Tôn Miểu, gì mà 20 tệ, 30 tệ, đều là đầu bếp quốc yến xuống dân gian ban phúc. Ai dám nói chữ đắt trước mặt Tôn Miểu, họ trực tiếp mang về nhà, để Tôn Miểu chỉ nấu cho mình ăn. Mặc kệ cô ấy định giá bao nhiêu, Tô Thụy Hy thực sự rất muốn làm vậy. Chỉ là hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau, cô sợ mình nói ra sẽ làm Tôn Miểu chạy mất. Vì vậy chỉ thuận theo lời Tôn Miểu nói, cũng không dám vượt giới hạn. Dưới lời nói của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cũng không còn áy náy như vậy nữa. Nói chuyện đến đây cũng coi như xong. Hai người cùng vào bếp. Tôn Miểu cúi xuống nồi lớn đang hầm nước dùng gà. Tô Thụy Hy thì ngửi mùi thơm của nước dùng. Đặt bát đũa vào máy rửa bát. Cô thậm chí không cần dọn dẹp trước, vì bát đĩa của họ đều sạch sẽ. Tôn Miểu vốn dĩ đã quen tiết kiệm, hơn nữa khẩu phần ăn của cô cũng rõ ràng, mỗi ngày làm việc nhiều như vậy, chắc chắn có thể ăn sạch sẽ 3 bữa một ngày của mình. Còn đối với món ăn do Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hy đều phải dùng ý chí kiềm chế bản thân, mới không làm ra hành động LM bát. Tô Thụy Hy ngửi mùi hương đó, không khỏi cảm thán, đã gần xong rồi. Tôn Miểu tắt lửa, lấy muỗng lớn múc nước dùng, gạt lớp dầu bóng trên bề mặt, sau đó múc một ít nước dùng trong vào bát trên tay trái. Mùi thơm của nước dùng gà lập tức bay lên. Tô Thụy Hy bên cạnh cánh mũi phập phồng, ánh mắt dừng trên bát nước dùng, không động đậy. Vừa nãy khi Tôn Miểu múc nước dùng, trông nó trong suốt như nước trắng, nhưng khi rơi vào bát lại mang màu vàng nhạt. Tô Thụy Hy nhìn một cái đã biết, nước dùng gà này đã được hầm kỹ, qua vài lần chắt lọc, mới đạt được đến mức độ này. Đồng thời, đây cũng là loại nước dùng gà mà Tô Thụy Hy thích nhất. Trong suốt không ngấy, nhưng đầy hương vị của nước dùng gà. Cách chương.